Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2234, chương 2234, xuất quan. Điều ra thực lực cũng thực không tồi, bị Diệp Lăng cứ như vậy quả đấm to đập mấy lần, lại vẫn trực tiếp động thân dựng lên, tinh khí thần 10 đủ, không hổ là Long Tổ tự thân chỉ định tên. Hàng này tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí lực cực kỳ lớn, thậm chí Diệp Lăng đều cảm thấy như không cần toàn lực, thật đúng là không trấn áp được người như vậy. Kỳ lạ a, ngươi tin không tin, điều ra ta ngất chết ngươi. Điều ra hầu như muốn phát điên nữa à? Trước mắt Diệp Lăng, hầu như đem nó cho đánh không còn cách nào khác, căn bản cũng không cho nó một tia hoàn thủ cơ hội. Diệp Lăng nhìn Điểu Gia lành lạnh cười. Sau một khắc, thân ảnh đột nhiên bạo trùng mà ra. Điểu Gia cả người lông vũ tức thì trực tiếp nổ. Dựng thẳng liên tục, ngươi một cái vật nhỏ, còn muốn chạy trốn. Sau một khắc, cái này Điểu Gia trực tiếp bị Diệp Lăng cho nắm trong tay. Trong cơ thể không ai bằng lực, theo bàn tay của hắn là điên cuồng nghiêng mà ra. Cái này Điểu Gia cũng là đang kịch liệt phản kháng. Lực lượng lớn làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Hắn chính là sử xuất 10 phần lực lượng a, lại có chủng cũng bị tránh thoát cảm giác. Nếu không phải là Diệp Lăng ở Long Tổ nơi ấy đột phá, sợ rằng vẫn thật là không trấn áp được thứ như vậy đây. Được, ta để cho ngươi quật đúng vậy. Diệp Lăng nhìn cái kia Điểu Gia đột nhiên quỷ dị cười. Sau một khắc, một đoàn đáng sợ hỏa diễm trực tiếp theo Diệp Lăng bàn tay cháy hừng hực. Suy suy suy, Điểu Gia lông vũ trong nháy mắt bị đốt là thất linh bát lạc. Điểu Gia mặt sắc tức thì đại biến. Ái cha cha a, ngươi một cái quân trời đánh vương bát đản, ngươi có hay không điểm đồng tình tâm a? Ta cái độc thân chim a, ta lông vũ a, ngươi đem ta phao mã tử lông vũ đều đốt sạch rồi. Ngươi đây là muốn ta chết a? Cái này Điểu Gia là không ngừng kêu loạn, nghe Diệp Lăng là tâm lý phiền táo nóng. Hưu, đột nhiên, Diệp Lăng buông ra Điểu Gia, nhưng là lập tức Diệt Tiên kiếm trực tiếp rơi vào Điểu Gia chim cái cổ trước. Sắc bén không ai bằng kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Hoặc là thần phục, hoặc là bị ta làm thịt nướng lên ăn. Diệp Lăng nhìn Điểu Gia lãnh đạm nói đạo. Điểu Gia cúi đầu nhìn một chút Diệt Tiên kiếm, lập tức xấu hổ cười. Móng chim tử nâng lên, nhẹ nhàng đẩy một cái Diệt Tiên kiếm. Ngươi xem ngươi, biết bao vội vàng sao động. Ai nói không thần phục ngươi? Vừa rồi chỉ là một cái khảo nghiệm biết không? Ta cuối cùng phải biết, ta thần phục chủ nhân đến cùng có hay không cố nhược bàn thạch kiên nghị chi tâm a? Nếu không, làm sao xứng đáng trên lên ta vĩ đại Điểu Gia đây? Điểu Gia rất là vô sỉ quyến rũ cười. Diệp Lăng khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Hắn thậm chí hoài nghi, bà đem người này cho bắt hàng phục, rốt cuộc là có phải hay không một cái quyết định chính xác? Ta thần phục. Lập tức, Điểu Gia dựng lên móng chim tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Lăng quỷ dị cười, gật đầu, được, vậy ngươi phát thệ, nếu như có dị tâm nói, nếu như phản bội ta, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta trời giáng ngũ lôi oanh được chưa? Không, tuyệt đối không được, ngươi được phát thệ nói ngươi lấy sau đều không cua được cái bô. Ngươi cái vương bát đản, ngươi khinh người quá đáng nữa à? Ái cha cha, ta nhìn ngươi là muốn ăn nữa lão tử một kiếm đúng không? Được rồi, ta phục rồi, chẳng qua ngươi cho Điểu Gia ta nhớ kỹ, ta là bị buộc, tuyệt đối không phải thành tâm thần phục ngươi cái vương bát đản. Nhớ kỹ, ai, ta còn muốn lấy nếu như ngươi thật tâm thật ý nói. Đi ra ngoài cho ngươi tìm một cả người là mau chim đây. Bây giờ nhìn lại a, tấm tắc, đại ca, nhất ngày là đại ca, trung thân là đại ca, những lời khác không cần nói nhiều. Đúng, ta hỏi một chút, bên ngoài cả người là mao sinh vật nhiều không? Hai người tên, từng câu đối phó, điểu gia lập tức bay đến Diệp Lăng bả vai lên. Hai người cứ như vậy không biết xấu hổ, không biết thẹn hướng phía trước đi tới. Sinh tử lộ phần cuối, vẫn là ở thần sơn xa chỗ. Từng cái đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc tái nhợt từ nơi này sinh tử lộ trong đi ra. Thậm chí có cả người thương thế trong mắt, tiên huyết mặc giáp trụ. Xuất hiện về sau liền vội vã tọa ngồi ở tại mặt đất bắt đầu khôi phục khí tức. Không dám lộn xộn. Thông thiên giáo chủ đám người, cũng là trên người có từng đạo thương thế, rất chói mắt, tất cả mọi người không nghĩ tới, đến rồi bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Thật là đáng sợ, nhất định thật là đáng sợ a, ta cả đời này cũng không muốn lại tiến vào sinh tử lộ. Đáng chết a, chúng ta bị gạt, đúng, cái gì cho má sinh lộ. Tưởng chừng như là cửu tử nhất sinh a, như không phải ta cơ linh, chỉ sợ cũng bị 108 tôn đầu sỏ cho trực tiếp vây giết thành cạn bà. Ta dựa vào 108 tôn, xem ra ta so với ngươi đã khá nhiều. Lão tử lựa chọn cái kia sinh lộ, đi vào chi về sau, chính là vô biên vô tận nịch thủy, dính thủy huyết nhục liền hóa. Ngày a, chúng ta đến cùng gặp cái gì? Sinh tử lộ phần cuối, từng cái đầu sỏ cường giả đều là lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm, nghĩ đến mới vừa tất cả, trong lòng đều đang rỉ máu a, lại một lần nữa bị gài bẫy, bị cái kia thần bí khó lường long tổ gài bẫy, một cái sinh tử lộ, tối thiểu thất bại ước chừng hơn vạn đầu sỏ, có thể đi qua sinh tử lộ tối đa cũng không cao hơn lục thành mà thôi. Hơn nữa đại đa số còn đều là thương thế nghiêm trọng. Xem ra chúng ta lựa chọn tử lộ, còn thực là không tồi. Đúng vậy, Diệp Lăng nói không sai. Thế nhưng hàng này rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ thực sự là Long Tổ nói cho hắn biết? Tây Vương mẫu đám người thân ảnh, cũng là một tên tiếp theo một tên tiêu sái ra sinh tử lộ. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút sau lưng sinh tử lộ, khuôn mặt kiêng kỵ, cái này sinh tử lộ, tưởng chừng như là trong lòng bọn họ đáng sợ vực sâu, đánh chết bọn họ cũng không muốn lại tiến vào địa phương. Đặc biệt Đông Hoàng Thái Nhất, cả người đạo bào rách dưới, khuôn mặt sắc thương bạch, cắn răng nghiến lợi mắng, phảng phất bị cái gì không công bình đãi ngộ, tấm tác tất cả đi ra a. Đang ở này lúc, Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt buông lỏng theo sinh tử lộ bên trong đi ra. Hắn cùng thủ quan người đại chiến thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, hoàn mỹ thần thể tạo cho Diệp Lăng khủng bố vô song sự khôi phục sức khỏe. Điểm này là không thể nghi ngờ, có thể nói nghịch thiên. Ai, Diệp Lăng, người bả vai làm sao có con chim? Đúng vậy, cái này từ đâu tới chim? Thật xinh đẹp a, tấm tắc, ngươi đến cùng đã làm gì? Trong lúc nhất thời, Tây Vương mẫu đám người đều là thấy được Diệp Lăng bả vai trên lên, ngồi điểu gia, đều là vẻ mặt tò mò vây lại, nhìn điểu gia, hỗn đản, lão tử ta là vĩ đại nhất thần cầm, chớ có làm càn. Điểu gia tức thì nổ cánh gào khóc kêu loạn, nó đường đường vĩ đại nhất thần cầm, lại bị trở thành tựa như con khỉ đứng xem, tưởng chừng như là vũ nhục. Thần cầm, nghe nói như thế, mọi người tức thì ha ha phá lên cười, nước mắt đều đang không ngừng bão bay, cái này cùng anh vũ tựa như chim, cũng dám xưng là thần cầm, ta ở sinh tử lộ trong cứu nó một mạng, không phải sao? Hàng này mặt dày mày dạn muốn đi theo ta, nói cái gì đều không đi. Tấm tắc, thực sự là làm khó dễ a. Diệp Lăng hướng bốn phía mọi người rất là cảm khái nói đạo. Những lời này,